Tu La Vũ Thần, chương 1446, chương 1449, Kim Sắc Quang Cầu. Góc truyện audio.com, hừ, mắt thấy Sở Phong chính diện công tới, Đông Phương Trạch Hiên tuy rằng cũng thật bất ngờ, nhưng hắn nhưng không e ngại, trái lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn thấy, Sở Phong dám can đảm xuất trước ra tay với hắn, đây là tại lấy trứng chọi đá. Đang, Đông Phương Trạch Hiên tay trái đơn đao hướng về phía trước giơ lên, ngang lên đỉnh đầu, mà Sở Phong trường kiếm cũng là ầm ầm tới, hai người đan dệt trong lúc đó, tạo nên một đạo hoa mỹ hỏa hoa. Mà Đông Phương Trạch Hiên cũng là bằng vào này một cái ngăn chặn thành công đem Sở Phong trường kiếm cản lại. Nhưng hắn hiển nhiên chưa vừa lòng với đó, tại ngăn chặn Sở Phong thế công đồng thời, Đông Phương Trạch Hiên dưới chân di chuyển về phía trước tay phải đơn đao cũng là dường như rời bến giống như du long, hướng về phía Sở Phong buồng tim liền đâm tới. Tốc độ chi mau lẹ thế công thành quả đoạn, nhượng người ở tại tràng đều là sáng mắt lên, cảm thấy giật mình, chỉ trong nháy mắt này, bọn họ cũng đã thấy được Đông Phương đế tộc Tam Hoàng tử thực lực tuyệt đối. Đây là Đông Phương đế tộc Tam Hoàng tử cả cái vũ chi thánh thổ, đều được xếp hạng hào thiên tài siêu cấp. Hắc, nhưng mà đối mặt Đông Phương Trạch Hiên tàn nhẫn phản kích Sở Phong nhưng là mỉm cười, không tránh không né, chỉ thấy trường kiếm trong tay hơi hơi run lên, sau đó, phanh. Một tiếng kia quấn quanh ở trên trường kiếm hỏa diễm, liền cởi kiếm mà ra, dường như sóng lửa một loại hướng Đông Phương Trạch Hiên nhào đi qua. Đáng chết, Đông Phương Trạch Hiên hoảng sợ kinh hãi, hắn không nghĩ tới Sở Phong trong tay kia từ trận pháp. Diễn hóa hỏa diễm trường kiếm, không chỉ có thể đề thăng chiến lực kia quấn quanh hỏa diễm, lại cũng có thể hóa thành viễn trình thế công. Tình huống như vậy, nhượng hắn không thể không bỏ rơi đối với Sở Phong công kích thu biên lai nhận đao, hướng một bên nhanh chóng thối lui. Nhưng mà, lửa kia sóng lại thụ Sở Phong khống chế, theo đuôi Đông Phương Trạch Hiên tránh né lộ tuyến, truy chạy tới. Bá, mắt thấy đã vô pháp tránh né, Đông Phương Trạch Hiên còn lại là chuyển động trong tay đơn đao, khiến cho hóa thành một đám lửa tấm chắn, đem lửa kia sóng cấp cản lại. Còn không có kết thúc đây, nhưng mà, lửa kia sóng bị ngăn cản đồng thời, một cỗ hàn ý lại tự Đông Phương Trạch Hiên sau lưng kéo tới. Là Sở Phong như ảnh tùy hình, tại thôi động sóng lửa hướng Đông Phương Trạch Hiên phát động thế công thời điểm, mình cũng là đuổi theo mà lên, có thể nói, từng bước ép sát. Ghê tởm, Đông Phương Trạ CS Hiên, thời khắc này có loại trước có ác lang, sau có mãnh hổ cảm giác tiến thối lưỡng nan, không biết như thế nào cho phải. Bất quá, Đông Phương Trạch Hiên cũng xác thực không phải đơn giản nhân vật tại đây then chốt lúc hắn vẫn làm ra lựa chọn. Đã thế khó xử, vậy hắn sẽ không tránh không né cùng Sở Phong đánh nhau chính diện. Bá bá bá, nghĩ đến đây, Đông Phương Trạch Hiên cũng là quả đoán xuất thủ trong tay song đao vũ động mà lên, dường như hai cái hỏa long một loại một mặt chặn sóng lửa, một mặt chặn Sở Phong cùng Sở Phong giao chiến tại một chỗ. Không sai, này Đông Phương Trạch Hiên chiến đấu kinh nghiệm phong phú, là ta tại cùng thế hệ bên trong, gặp mấy người mạnh nhất, hoàn hảo chỉ là tỉ thí kết giới chi thuật nếu là tỉ thí. Chiến lực lấy hắn tu vi ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, trừ phi ta cùng với hắn ngang nhau tu vi, khả năng đánh với hắn một trận, bất quá, dám can đảm nhục nhã ta tiểu Mỹ, quản ngươi là cái nào đến lộ ta đều muốn đem ngươi đánh bại. Sở Phong cũng ý thức được Đông Phương Trạch Hiên cường đại, biết đây là một cái không thể khinh thường đối thủ, đích thật là một vị thiên tài siêu cấp so Tần Lăng Vân, Lâm Diệp Chu đáng người, không biết cường nhiều ít. Nhưng Sở Phong nhưng không có nản lòng, hắn bái cửu linh thần đồ ban tặng kết giới chi thuật đã đạt tới một cái tương đương cường độ cao cùng trình độ phía dưới, hầu như vô địch nguyên do Sở Phong tự nhiên không sợ Đông Phương Trạch Hiên. Huống chi, Sở Phong theo cửu châu đại lục đến Đông Phương hải vực rồi đến này vũ chi thánh thổ, đã trải qua nhiều ít chém giết, đối mặt qua bao nhiêu đối thủ cường đại. Nếu bàn về chiến đấu thủ đoạn, Sở Phong vốn là không kém gì Đông Phương Trạch Hiên, hơn nữa Sở Phong hôm nay trận pháp mạnh mẽ hơn Đông Phương Trạch Hiên, nguyên do theo hai người bắt đầu giao thủ một khắc kia trở đi cũng đã quyết định Sở Phong chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Thật bất khả tư nghị, này Phong Sở lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy trận pháp, này trận pháp hắn là từ chỗ nào tập được? Ta quả thực thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu, này căn bản không phải ta giới sư liên minh trận pháp, là A kia hỏa diễm áo giáp cùng hỏa diễm trường kiếm, có thể tăng cường chiến lực của hắn cũng đã thật không đơn giản, nhưng trên trường kiếm hỏa diễm, dĩ nhiên có thể chuyển hóa công kích tầm xa, áo giáp hỏa diễm cánh chim cũng có thể đề cao hành động. Tốc độ cái này thực sự quá mức kinh người, giới sư liên minh đám người, bị sợ ngây người, kiềm thượng mang đầy khiếp sợ. Đông Phương Trạch Hiên song đao trận pháp cùng áo giáp trên trận pháp hỏa diễm, chỉ là trang sức phẩm, này Phong Sở cũng không phải, mà là có thể đưa đến tác dụng thực tế thủ đoạn. Như vậy trận pháp thực sự quá cường đại, chưa nói nắm giữ, bọn họ quả thực đều chưa từng nhìn thấy. Nghĩ không ra ta giới sư liên minh lại cất giấu như vậy một vị rất giỏi đệ tử, bỏ ra hắn nắm giữ kỳ dị trận pháp không nói chuyện, hắn gần đây thân giao chiến thủ đoạn, cũng là vô cùng mạnh mẽ, lại không kém chút nào Đông Phương Trạch Hiên, người này đến tột cùng là lai lịch thế nào, phía sau vừa có thế nào bối cảnh, vì sao trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói hắn đây. Ta giới sư liên minh, đột nhiên xuất, hiện như vậy một vị thâm tàng bất lộ đệ tử, không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Giờ khắc này, đừng nói là giới sư liên minh bình thường trưởng lão cùng đệ tử, ngay cả giới sư liên minh minh chủ cùng với giới sư thánh hội trưởng lão cũng đều bị sợ ngây người. Mà ở giới sư liên minh mọi người vui vẻ lúc phiền muộn dĩ nhiên chính là Đông Phương đế tộc, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, giới sư liên minh sẽ có như vậy một vị lợi hại thiên tài, có thể bằng vào kết giới chi thuật áp chế bọn họ tam hoàng tử. Bất quá mặc dù có chút phiền muộn, nhưng Đông Phương đế tộc cũng không có biểu hiện ra quá nhiều lo lắng, thì dường như đối với bọn họ tam hoàng tử có tuyệt đối tự tin. Trên thực tế so với việc Đông Phương đế tộc Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Bát Hoang Lĩnh này ba tòa thế lực. Người còn lại là càng thêm mày ủ mặt ê, một cái Tô Mỹ còn chưa tính, bây giờ giới sư liên minh lại toát ra một vị, lợi hại như vậy thiên tài, đây đối với cùng là chín thế chi nhất bọn họ tới nói, có thể không là tin tức tốt gì. Suy cho cùng chín thế đệ tử mạnh yếu, là sẽ ảnh hưởng chín thế ngày sau cân bằng. Đông Phương tiền bối tam hoàng tử hắn, sẽ không thua giới sư liên minh tiểu tử này chứ. Lo lắng hơn, Ngọc Thủy Cung một vị trưởng lão cẩn thận đối với Đông Phương đế tộc một vị trưởng lão hỏi. Hừ, nhà ta tam hoàng tử, sao lại thua ở loại này ra hỏa? Đông Phương đế tộc vị trưởng lão kia, rất là khó chịu lạnh giọng hừ nói. Dạ, tam hoàng tử làm sao sẽ thua ở tên gia hỏa như vậy, là ta nghĩ nhiều rồi. Thấy vị kia không vui, vị kia Ngọc Thủy Cung trưởng lão, lập tức cười làm lành. Tuy rằng, hắn cũng là bán đế đỉnh phong, mà vị kia Đông Phương đế tộc trưởng lão cũng là bán đế đỉnh phong, thế nhưng hắn đối với đối phương, nhưng là tất cung tất kính, giống như nô tài. Trên thực tế, không chỉ là Ngọc Thủy Cung trưởng lão, Bát Hoang Lĩnh, Hỏa Lâm Điện trưởng lão cũng đồng dạng không dám Đông Phương đế tộc trưởng lão bất kính. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên, cùng lúc đó, một đạo hung mãnh gợn sóng, cũng là dường như cơn lốc tịch quyền ra, mà kia hết thảy nguồn gốc chi địa chính là Sở Phong cùng Đông Phương Trạch Hiên vòng chiến. Chuẩn xác mà nói, đó là tới từ Đông Phương Trạch Hiên thủ đoạn, giờ này khắc này, Đông Phương Trạch Hiên chính bị một cái quả cầu ánh sáng màu vàng kim bao quanh, kia quang cầu kim quang chói lọi, nhất là thời khắc này sắc trời đã tối, kia quả cầu ánh sáng màu vàng kim, liền lộ vẻ được càng vi chói mắt. Này quả cầu ánh sáng màu vàng kim, không chỉ có chói mắt càng là đang không ngừng tản ra, một tầng lại một tầng gợn sóng năng lượng. Này gợn sóng uy lực bất đồng kẻ hèn này, quét ngang chân trời thế không thể đỡ, cho dù là Sở Phong cũng là bị đánh lui đến mấy ngàn thước có hơn. Mà ở chàng rất nhiều tu vi yếu kém đệ tử tức thì bị này cỗ gợn sóng thổi liền lăn một vòng, thậm chí da chóc thịt bong, miệng phun máu tươi. Nếu không phải giới sư liên minh trưởng lão, lập tức bố trí phòng ngự kết giới, chỉ là này gợn sóng, liền nhượng giới sư liên minh đệ tử tử thương không ít. Cách chương,